Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990. Cuối cùng là đã chết. Siêu, siêu, Diệp Băng gian phòng bên ngoài. Liên tiếp hai đạo thanh âm xé gió đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó hai đạo thân ảnh già nua phảng phất thuấn di bình thường xuất hiện. Trong đó một đạo diện mục quen thuộc, chính là Diệp Gia Bảo Điện trưởng lão Diệp Tử An. Đến mức một đạo khác người mặc áo đen, nếp nhăn trên mặt rất là rõ ràng, nhìn so Diệp Tử An còn già hơn bên trên rất nhiều. Nó sắc mặt khá là không dễ nhìn, lúc trước đạo kia hét lớn thanh âm, cũng chính là hắn phát ra, nếu có nó chú khí thần điện trưởng lão khác ở đây mà nói. Liền nhất định sẽ nhận ra lão này không phải người khác, chính là thần điện dưới một người trên vạn người đại trưởng lão. Mạnh Càn Khôn tại chú khí thần điện địa vị không thể coi thường. Cũng là toàn bộ huyền băng đại lục số một số hai thần giai đỉnh phong chú khí sư. Rất nhiều đại danh đỉnh đỉnh cực phẩm thần khí, chính là xuất từ vị này chi thủ. Đây cũng là Diệp Tử An tại chú khí thần điện giao tình tốt nhất một vị trưởng lão. Thậm chí có thể nói 10 năm trước hắn có thể thành công hoàn thành đúc khí. Đều không thể thiếu vị này bảo vệ, Mạnh Càn Khôn thân là chú khí thần điện đại trưởng lão. Ngoại trừ một thân thuật đúc khí không gì sánh kịp bên ngoài. Càng là một tên hàng thật giá thất cửu phẩm thần hoàng. Mà lại làm người ghét ác như cừu. Chính là bởi vì loại tính cách này, Mạnh Càn Khôn mới khi biết Diệp Gia năm đó gặp phải sau đó. Sinh ra đồng tình chi tâm. Đồng thời đối mặt khác hai đại thần điện lòng sinh khinh thường. Nếu không phải vị điện chủ kia đại nhân lấy đại cục làm trọng. Chú khí thần điện lại luôn luôn mặc kệ đại lục tục sự. Chỉ sợ Mạnh Càn Khôn đều sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Thay Diệp ra lấy một đòi công đạo rồi. Mạnh trưởng lão, người nhanh mau cứu Diệp Băng. Diệp Tử An vừa mới cướp lâm trong nội viện. Liền thấy được cái kia ngã hoạt ở một bên một người một thú. Tại cảm ứng được tiểu thanh cung tiểu lân không có nguy hiểm đến tính mạng về sau. Chính là có chút lo gấp hướng về phía Mạnh Càn Khôn mở miệng. Toàn này gian phòng có không gian bình chướng. Chắc hẳn trong đó ra tay với Diệp Băng. Tất nhiên là một vị băng lực cùng linh hồn chi lực tất cả đều cường hãn đại cao thủ. Ngươi lại thối lui đến một bên. Cho ta toàn lực phá đi. Mạnh Càn Khôn cũng không có dây dưa dài dòng, hắn biết như thế không gian bình chướng, cũng chỉ có chính mình cái này cửu phẩm thần hoàng mới có thể phá ra được. Đến mức lục phẩm thần hoàng Diệp Tử An, cưỡng ép phá chướng sẽ chỉ là thêm phiền mà thôi. Diệp Tử An trong lòng mặc dù lo lắng, lại không có biện pháp nào khác, hắn ẩn ẩn đã đoán ra là ai tại ra tay với Diệp Băng rồi. Dù sao Mạnh Càn Khôn chính là bởi vì Tất Huyền biến mất. Lúc này mới giật mình thuận theo qua đây. Nhìn, đã không còn kịp rồi a. Thấy Diệp Tử An thối lui. Mạnh Càn Khôn trên thân nồng đậm cửu phẩm thần hoàng khí tức bốc lên sắp xuất hiện đến. Bất quá trong lòng của hắn, cũng đã cho trong phòng thiếu niên kia, tuyên án tử hình, ngày hôm trước Diệp Băng tại chú khí thần điện hai tầng biểu hiện. Vương Định Quang đều đã cáo chi thần điện những này thực quyền các trưởng lão. Cho nên Mạnh Càn Khôn mới đưa Diệp Tử An gọi đi. Muốn càng nhiều tìm hiểu một chút Diệp Băng tình huống. Nào biết được cái này một dài. Mạnh Càn Khôn mới biết được cái kia chưa đầy 20 tuổi thiếu niên. Lại là Diệp gia tộc trưởng mới nhận chức. Càng là người mang cửu quang huyết mạch. Là Diệp gia tương lai hy vọng. Đối với vị lão hữu này. Diệp Tử An đồng thời không có quá nhiều dấu diếm, ngoại trừ mấy đại huyền băng sự tình bên ngoài, mặt khác liên quan tới Diệp gia bí sự đều tất cả đều cáo chi. Thậm chí là đem Diệp gia một lần kia biến cố, cũng cùng nhau nói ra, đây cũng là Diệp Tử An muốn càng thêm kích thích chú khí thần điện đồng tình chi tâm. Trong tương lai phản công hai đại quỷ điện thời điểm ra một phần lực, chỉ là hiệu quả có thể có bao nhiêu. Vậy hắn liền không có biện pháp dự liệu, tương đối mà nói, Mạnh Càn Khôn càng thêm xem trọng, hay là Diệp Băng đúc khí thiên phú, người sau tại thần điện hai tầng biểu hiện, làm cho hắn cực độ kinh diễm, dạng này đúc khí yêu nghiệt, nếu như không thể nhận tiến chú khí thần điện, không thể nghi ngờ là một tổn thất lớn, mà lại từ Vương Định Quang phỏng đoán bên trong, Mạnh Càn Khôn cũng biết trên thân của Diệp Băng, chỉ sợ có hắc ám huyền băng dạng này thần vật, đây đối với thuật đúc khí gia trì, thế nhưng là không có gì sánh kịp. Mạnh Càn Khôn cùng Diệp Tử An giao hảo, giao phó người ngày đêm chú ý đến lôi thần điện cùng băng thần điện sở thuộc cường giả. Tại lâu không thấy Tất Huyền có chỗ động tĩnh sau đó. Hắn rốt cục giật mình, đối với vị lôi thần điện kia đại trưởng lão, Mạnh Càn Khôn tự nhiên là mà biết quá sâu. Hắn biết đối phương cũng giống như mình là cửu phẩm thần hoàng. Đã như vậy, chính mình tới chậm lâu như vậy, thiếu niên kia chỉ sợ sớm đã biến thành một bộ băng lãnh thi cốt đi. Bởi vậy thời khắc này Mạnh Càn Khôn, chỉ là tại làm hết sức mình nghe thiên mệnh thôi. Đến mức cái kia trong phòng thiếu niên Diệp Băng có thể hay không mạng sống. Hết thảy đều phải chờ đến đêm không gian bình chướng này mở ra mới có thể biết. Tộc trưởng đại nhân, người cũng không thể có việc a. Nhìn xem Mạnh Càn Khôn đã bắt đầu phá chướng. Cách đó không xa Diệp Tử An hai tay hợp thành chữ thập cầu nguyện. Vị kia thế nhưng là Diệp gia tương lai hy vọng, nếu là một khi phá diệt, cái kia Diệp gia liền thật không có chúng hưng chi vọng rồi. Trong phòng, làm Tất Huyền nghe được bên ngoài Mạnh Càn Khôn tiếng quát sau đó. Liền biết sự tình cấp bách, cũng may hắn đi đầu thiết trí một tầng không gian bình chướng. Hắn tin tưởng tại không gian bình chướng bị mở ra trước đó. Chính mình hẳn là có thể kịp thời đánh giết Diệp Băng. Lại lấy đi lôi đình huyền băng. Đến lúc đó thần không biết quỷ không hay rời đi viện này rơi. Liền xem như Mạnh Càn Khôn có lòng nghi ngờ. Không bỏ ra nổi chứng cứ. Chẳng lẽ chỉ bằng vào suy đoán. Liền dám cùng lôi thần điện trở mặt sao? Đương nhiên, đây hết thảy điều kiện trước tiên. Đều là xây dựng ở Tất Huyền một trưởng này có thể thu lấy Diệp Băng tính mệnh điều kiện tiên quyết. Mà hắn thấy, chính mình toàn lực xuất thủ sau đó, thiếu niên này hẳn là rốt cuộc lật không nổi cái gì bọt nước. Oanh, cực kỳ cuồng bạo một trưởng, hung hăng đập vào trên thân của Diệp Băng, Tất Huyền cảm ứng được rất rõ ràng. Đó cũng không phải hư ảo tàn ảnh, mà là Diệp Băng thật sự bản thể, cuối cùng là đã chết. Chẳng biết tại sao, chỉ là thu thập một cái tứ phẩm tiên đế sâu kiến thiếu niên. Làm Tất Huyền nhìn thấy chính mình một trưởng này không có thất bại thời điểm. Lại có một loại mơ hồ xả hơi cảm giác, có lẽ đây là Tất Huyền từ lúc chào đời tới nay. Nhìn thấy quỷ dị nhất tứ phẩm tiên đế đi, cái này đối phó so thu thập một chút cấp thấp thần hoàng cường giả còn khó hơn mấy phần. Làm cho trong lòng hắn đều sinh ra một tia kiêng kỵ rồi. Cũng may tiềm lực như thế vô hạn Diệp gia thiên tài. Cuối cùng vẫn là chết rồi. Chết tại hắn lôi thần điện đại trưởng lão Tất Huyền trong tay. Từ đó về sau, Diệp gia sẽ không còn phục hưng chi vọng. Ngay tại lúc Tất Huyền chờ đợi Diệp Băng thân tử đạo tiêu. Lôi đình huyền băng tự chủ bay ra thời điểm, lại là bỗng nhiên ánh mắt run lên. Bởi vì ăn hắn cường lực một trưởng thiếu niên này. Tình huống tự hồ cùng trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm Mani Hoa. Hoa, chỉ gặp thân chúng bạo kích Diệp Băng, toàn bộ thân thể đều phảng phất biến thành từng đạo dòng nước. Những dòng nước này tàn phá bừa bãi ở giữa, đem Tất Huyền một trưởng kia kinh lực chậm rãi hóa giải. Đây mới thực là nước vô thường hình, chỉ một lát sau ở giữa, Diệp Băng hình người chi thân đã lại không thể gặp, nhưng Tất Huyền lại biết rõ. Cái này đồng thời không phải là của mình trưởng lực đem hắn cho sinh sinh đánh nát, mà là phát sinh một loại chính mình không thể nào hiểu được sự tình. Cái này, những vật này là, chấm ngoặc kép, hết chương.